Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241. Nổi lên mặt nước Uriel, thế giới trong gương môn pháp thuật này nhưng là thượng cổ tôn giả đắc ý thuật. Triển khai sau khi, trực tiếp đem sân khách tác chiến biến thành sân nhà tác chiến. Bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Này có thể để cho pháp sư toàn lực phát ra mà không cần lo lắng bại lộ chính mình hoặc là cho ăn dưa quần chúng tạo thành thương tổn. Răng rắc sát, cái kia vài tên bảo toàn một mặt sợ hãi đứng tại chỗ nhìn bốn phía trong nháy mắt dường như trời đất quay cuồng, cảnh sắc triệt để há hốc mồm. Nương theo bánh răng chuyển động âm thanh, ngoại trừ trước mặt Merrick cao ốc là chính đứng thẳng, bốn phía hết thảy đều phát sinh dường như biến hóa nghiêng trời. Liền ngay cả cao ốc cửa một cái suối phun đều là treo cao ở chân trời trên. A, ngoặc kép ngoặc kép. Baker có chút ngạc nhiên nhìn một cái sợ hãi ngồi sập xuống đất bảo toàn. Ngươi gọi cái rắm a, ta không có ý định giết ngươi. Tên kia bảo toàn nhắm chặt mắt gắt gao cầm lấy bên cạnh một tên đồng dạng sắc mặt tái nhợt bảo toàn. Ta sợ độ cao. Baker cúi đầu nhìn lại, dưới chân mặt đất đổi thành bầu trời xanh cùng mây trắng. Ngẩng đầu, Manhattan mặt đất có thể thấy rõ ràng. Baker nói một câu được rồi, trực tiếp xẹt qua bảo toàn bên người. Tay phải khẽ động, bịch một tiếng, hai tên bảo toàn trong nháy mắt biến mất ở thế giới trong gương. Phổ thông người vô tội không giết. Đây là Baker tam đại nguyên tắc. Nếu như ngay cả người bình thường đều giết lời nói, Baker cảm thấy đó là thật sự nhập ma. Đương nhiên, nơi này nói vô tội người bình thường, những người nỗ lực giết hắn sát thủ mọi người trong nhà khẳng định không tính là vô tội người bình thường. Vẫn là câu nói kia, Baker không phải thánh nhân. Rất nhanh, ở Baker tiến vào Merrick cao ốc một khắc đó, Merrick cảnh báo hệ thống liền bị phát động. Baker song tay khẽ vung, yêu cùng hận trực tiếp vang vọng. Nhìn mới vừa triển khai thế giới trong gương sau khi đồng dạng không khác biệt nhét vào đi vào ở Merrick cao ốc đi làm người bình thường nhi, không muốn chết, lăn ra ngoài. Trong nháy mắt, phòng khách một trận binh hoang mã loạn. Tầng 35, Merrick tổng giám đốc trong phòng làm việc đồng dạng truyền ra còi báo động chói tai. Tóc lông xù nhìn qua có điều 28 tuổi Merrick từ phía sau trong phòng thí nghiệm đi ra. Xảy ra chuyện gì? Merrick bảo an đầu lĩnh đi tới. Cao ốc bị người xâm lấn. Cái gì? Merrick có chút há hốc mồm. Đây là Manhattan. Hơn nữa, đây là ban ngày. Bảo an đầu lĩnh không hề trả lời vấn đề này, chỉ nói là nói. Tiên sinh, ta hộ tống ngươi đi mái nhà cưỡi máy bay trực thăng rời đi. Merrick vừa mới chuẩn bị gật đầu. Cách đó không xa, thay thế được James trở thành Merrick đối tượng hợp tác Book đứng ở cửa sổ sát đất khẩu hướng về bên ngoài nhìn lại. Ta nghĩ, chúng ta không ra được. Merrick cau mày nói một câu, lập tức đi tới Book bên người, ánh mắt đồng dạng nhìn lại bên ngoài. Bên ngoài long trời lở đất, nhật nguyệt đảo ngược, đất ở trên, trời ở dưới, còn có cái kia không ngừng dường như bánh răng chuyển động bẻ cong vô số kiến trúc vật. Nồng đậm ma huyễn cùng sắc thái thần thoại phả vào mặt. Đây là, ầm ầm ầm, phác, đội trưởng, có người công trên, a, ma quỷ. Hắn là ma quỷ. Merrick bảo an đầu lĩnh nắm lên trên tay ống nói điện thoại nói rằng. Báo cáo tình huống, lầu mấy người, ống nói điện thoại bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Phác, bảo an đầu lĩnh bảo thao một câu, hướng về ông chủ của chính mình Merrick làm mất đi một câu mở ra cửa chống lửa. Sau khi chính là xoay người hướng về ngoài cửa đi ra ngoài. Merrick hoàn hồn. Vội vã chạy đến bàn làm việc của mình bên kia, đè xuống khẩn cấp khai quan. Một giây sau, đùng, đùng, đùng, thông suốt văn phòng bốn phía, loại cỡ lớn cửa sổ trong nháy mắt hạ xuống sức phòng ngự 10 phần. Tấm thép, nương theo tiếng ông ông, duy nhất liên tiếp bên ngoài đường nối cửa lớn cũng chậm rãi hạ xuống không chút nào kém màu trắng. Kiến trúc vật pháo đài dưới đất phòng hộ cửa sắt, ầm một tiếng, cửa sắt dường như đoạn long thạch như thế hạ xuống. Trong phút chốc, tòa này bị phân chia ra đến có khoa huyễn hiện đại phong cách gian phòng lớn trong nháy mắt hắc ám. Không thấy đáy, ngay lập tức, theo cùng ngoại giới tất cả chặt đứt, phòng ốc bên trong khẩn cấp nguồn điện online, ánh đèn trong nháy mắt một lần nữa sáng lên. Bên ngoài, 32 tầng, Baker một đường đi thẳng, mang theo chính mình phối thương yêu cùng hận không có vừa đánh vừa lui. Chỉ có quyết chí tiến lên thanh lý bất kỳ dám đối với hắn nổ súng kẻ địch. Cho tới những người phổ thông nhân viên văn phòng, Baker không có khó khăn bọn họ. Hơn nữa cũng chưa hề nghĩ tới nắm những người kia làm bia đỡ đạn. Ở Baker đi qua một tầng sau khi, cái kia một tầng người bình thường trong nháy mắt rít gào lên điên cuồng hướng về cao ốc bên ngoài. Chạy đi, sau đó xuất hiện ở cao ốc cửa một khắc đó sẽ trực tiếp đánh vỡ kính tượng không gian Mirror Dimension, trở lại trong hiện thật. Xèo, một viên đạn quăng ra 65 đường vòng cung trong nháy mắt đánh vào trốn ở cây cột mặt sau bảo. An đầu lĩnh trên đùi. Fraternity, nhận thức a. Baker nghe được câu nói kia chửi bới, lông mày nhíu lại, ầm ầm hai tiếng trực tiếp đánh nát bảo an đầu lĩnh hai tay. Sau đó một mặt mỉm cười nhìn về phía trước mặt bảo an đầu lĩnh. Vì lẽ đó, nhận thức ta sao? Bảo an đầu lĩnh cái trán toát mồ hôi lạnh. Hải, Baker trực tiếp đánh gãy, một mặt mỉm cười, nói danh hiệu của ta. Bảo an đầu lĩnh há miệng, bảo an đầu lĩnh kêu thảm thiết một tiếng lớn tiếng nói. Hero, hero, Baker thỏa mãn gật gật đầu, đứng dậy, trực tiếp hướng về bên kia cầu thang đi đến, trên tay phải hận thương hướng về bầu trời ầm nã một phát súng. Một giây sau, bảo an đầu lĩnh thiên linh cái bị xuyên thủng, hai con mắt trừng lớn. Một mặt không dám chí tin hướng về bên cạnh ngã xuống. Ở đánh chết người này sau khi, Baker liền đang đi tới tầng cao nhất trên đường liền cũng không còn gặp phải một cái kẻ địch rồi. Baker nhíu nhíu mày, tính toán đâu ra đấy. Hắn tổng cộng tao ngộ đến đại khái 50 người. Ít như vậy, Baker nghĩ như vậy, Stark công nghiệp trong cao ốc bảo an đội ngũ nhân số nhưng là vượt qua 380 người đây. Nơi này, liền số không đầu đều không có. Không phải nói nuôi ba cái công ty quy mô lính đánh thuê sao? Lính đánh thuê đây, nuôi nhìn sao? Baker đi tới trước mặt dường như hạ xuống kết thúc thạch long như thế chống đỡ đường đi tầng cao. Nhất cửa phòng làm việc càng là có chút cảm thấy buồn cười lắc lắc đầu. Ngay lập tức, Baker vù một tiếng. Trực tiếp xuyên qua này thậm chí có thể gánh vác được một viên tên lửa xuyên lục địa oanh tạc sức. Mạnh đoạn thạch long đi đến văn phòng bên trong. Đùng, một viên đạn đột nhiên xuất hiện. Sau đó lấy một loại hoàn mỹ độ cong vẽ ra một cái phù hiệu trong nháy mắt mang đi ở đoạn long thạch. Khẩu cầm súng canh gác 6 tên hộ vệ. Baker hiện thân. Nhìn phía xa đang làm việc bàn bên kia một cái tóc quan nam còn có trước gặp búp. Lập tức đưa mắt rơi vào tóc quan nam trên người. Merrick, đừng tới đây, ở lại đây ta giết chết bọn hắn. Merrick cận vệ Kin còn có Merrick hợp tác đồng bọn. Nhà khoa học nữ Kozak bác sĩ một người cầm lấy một vị Andy đội hữu xuất hiện ở Merrick bên người. Dùng câu nói như thế này uy hiếp Baker. Baker khóe miệng cong lên nhìn về phía hai người kia. Động thủ đi, Kin cùng Kozak đều là sững sờ. Baker nói rằng, làm sao, không dám động thủ, vậy ta đến làm các ngươi. Nói xong, yêu cùng hận trực tiếp nổ súng. Thời đại này lẽ nào liền không có mấy cái thông minh online phản phái sao? Các ngươi là thật sự xuẩn, vẫn là đem ta làm kẻ ngu si. Lão tử là đến giết người, không phải tới cứu người. Hơn nữa, các ngươi bắt cái kia hai cái chính là làm gì? Trong lòng mình không hề có một điểm bức mấy sao? Baker nội tâm có vô tận nhổ nước bọt dục vọng, chơi vô địch lưu chính là có ngần ấy nhi không được. Muốn va cái tấm sắt đều không có cơ hội, không phải nói thất bại là mẹ thành công sao? Nếu như vẫn như thế vô địch xuống, cái kia chẳng phải là vẫn gặp không chiếm được trưởng thành cơ hội sao? Baker giày da rơi trên mặt đất, trong lòng nghĩ như vậy, đã đang suy nghĩ có muốn hay không học trong tiểu thuyết tự mình phong ấn đại pháp. Nhưng, Baker sau khi suy nghĩ một chút lắc lắc đầu, hắn không có bị tra tấn khuynh hướng, rõ ràng có thể đi vô địch lưu, nhất định phải tú đậu đi ngược chủ lưu. Cái kia không phải đầu óc có hố, chính là đầu óc bị lừa hoang cho đá. Muốn thôi, Baker hoàn hồn, nhìn ở dưới chân giấy rụa thổ huyết Merrick cận vệ Kin. Cười cợt, đồng, bên cạnh đồng dạng là thâm bị thương nặng nhà khoa học nữ cô giác bác sĩ hai con mắt bão xúc hướng. Về nòng súng chuyển hướng mình Baker lớn tiếng nói. Đừng, ta thí nghiệm còn chưa thành công. Ta làm sao có thể chết? Ta là muốn dẫn người trái đất triệt để rời xa bệnh tật cùng thống khổ thánh nhân. Ta không thể chết được. Ta vẫn chưa thể chết. Baker mặt không hề cảm xúc. Cô giác bác sĩ đầu tầng tầng va chạm ở trên sàn nhà. Phát sinh lanh lảnh một tiếng. Baker ánh mắt rời đi nhìn lại bên cạnh tóc quan nam. Merrick. Tóc quan nam nào có còn có cái gì tổng giám đốc phong độ có thể nói. Trực tiếp chạy đến Búc phía sau. Búc một mặt cảnh giác nhìn Baker. Baker lộ ra vẻ tươi cười. Búc trong nháy mắt bạt thương nổ súng. Doang. Baker trực tiếp hộ bắn đánh bay Búc viên đạn. Sau đó trở tay tiếp tục một súng. Trực tiếp xuyên thủng Búc mi tâm. Ta từ 16 tuổi năm ấy lên. Không ai có thể ở tầm mắt của ta phạm vi bên trong bạt thương có thể đối với ta tạo thành bất kỳ nguy hại. Gì? Nói, Baker tay phải vụt qua, thiếu duy nhất một viên mảnh vỡ ego gem trong nháy mắt hiện thân. Trên mặt đất, Kin cùng cô giác bác sĩ linh hồn bị hiến tế. Ngay lập tức, Baker hơi suy nghĩ, mặt không hề cảm xúc nhìn xuất hiện thể linh hồn Búp. Chán sống. Vậy cũng chớ sống, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thể linh hồn Búp mặt lộ vẻ kinh hoàng. Không, nhưng mà cũng chứng, Baker không phải là Andy. Cô gái đều là dễ dàng nhẹ dạ. Đáng tiếc, Baker là chàng trai. Chàng trai chỉ có thể đối với manh đát đát cô gái tâm ấm. Đối với đồng tính, chàng trai thích nhất làm chính là đuổi tận giết tuyệt. Phía sau, đồng chí người yêu Nicky cùng dâu phái ra mi tâm viên đạn lại một lần nữa từ địa ngục trở lại trong trần thế. Nicky che lại trán đầu, nhìn quay lưng bọn họ Baker. Không cần thiết trực tiếp một súng bạo đầu đi, dâu cũng là bưng trán của chính mình. Thật đau a. Baker cũng không quay đầu lại nói rằng, một bên đợi đi, đừng quấy rầy ta làm việc. Nói, Baker hướng về trước mặt lại không che chắn vật Merrick chân phải nã một phát súng. A, Merrick trong nháy mắt rơi xuống. Kêu thảm thiết, Baker chà chà hai tiếng. Đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn trên sàn nhà tiếng kêu dường như chim cút như thế Merrick nói rằng. Liền một chuyện, nói rồi, ta không giết ngươi, không nói, ta gặp dằn vặt đến ngươi nói là dừng. Vừa vặn. Nơi này phòng thí nghiệm là sẵn có. Tin tưởng ta, ta ở đây dằn vặt ngươi hai ngày hai đêm đều sẽ không có người tiến vào tới quấy rầy chúng ta. Nói, Baker tay phải thành trưởng trực tiếp xoay chuyển. Răng rắc sát, bánh răng chuyển động âm thanh trở lại. Trong phút chốc, dường như thiên địa đại biến như thế. Phía sau Nicky cùng dâu ngẩng đầu há hốc miệng nhìn dường như bị một loại nào đó máy móc kéo xuống. Nóc nhà, đang xem nóc nhà biến mất sau khi xuất hiện lên đỉnh đầu đại địa triệt để há hốc mồm. thế giới trong gương. Thế giới trong gương, gia có thể đem sân khách chuyển biến thành chính mình sân nhà ở ngoài. Vẫn có thể thích làm gì thì làm, khống chế thế giới trong gương bên trong kiến trúc vật đến quấy rầy cùng công kích kẻ địch. Nếu như thượng cổ tôn giả đắc ý nhất phép thuật vẻn vẹn chính là che đậy hiện thực lời nói. Cái kia, nói thật sự, có chút đi phân. Merrick đánh hơi lạnh, ngươi là ai? Baker lắc đầu, không không không, cố sự không phải như vậy tiến hành. Cảnh cáo một lần, lần thứ hai, ta nổ súng, ta tới hỏi, ngươi đến đáp, lại có thêm phí lời. Trực tiếp nổ súng. Merrick tiếp tục đánh hơi lạnh, nhìn chằm chằm Baker không nói gì. Baker cũng không để ý, dù sau này đã xem như là một loại thường quy quy trình. Tựa hồ mỗi một lần thẩm vấn đều sẽ phát sinh chuyện tương tự như vậy. Cũng còn tốt, Baker cũng coi như là có kinh nghiệm. Nghĩ, Baker trực tiếp đặt câu hỏi, Uriel hoặc là Josie, bọn họ ở đâu? Merrick cau mày. Ta không, Thảo, Baker xoay người, đánh quá Merrick ông chủ ghế tựa, ngồi lên, vểnh chân, quay đầu liếc mắt nhìn đứng ở cách đó không xa tựa hồ chuẩn bị làm bối cảnh Nikki cùng dâu. Tìm cái chén, cũng chén rượu cho ta, miệng của người này ba có chút ngạnh, cần phải cố gắng chơi một chút. Nikki cùng dâu nhìn thấy có chuyện làm nhất thời gật đầu ồ một tiếng, sau đó hướng về bốn phía đi đến. Baker quay đầu lại nhìn trên đất còn ở kêu rên Merrick. Baker lông mày gạt gạt, nhìn cắn chính mình hàm răng kìm nén gọi Merrick, cười ha ha một tiếng. Vẫn không tính là ngốc. Ta nhớ rằng có cái gia hỏa là ở ta mở ra 20 cướp sau khi mới nghĩ rõ ràng ta tại sao đối với hắn nổ súng. Ngươi cũng không tệ lắm, là một nhân tài. Merrick thân thể run, dường như cái sàng như thế. Trên trán mồ hôi lạnh trực nhỏ, nhưng rất quỷ dị chính là cái kia năm thương bắn ra động chỉ là chảy chút ít máu tươi. Không phải là bởi vì Merrick là cái gì đặc thù vật chủng, mà là bởi vì Baker này một chiêu viên đạn thẩm vấn đã bị hắn đang không có kỹ năng thẻ dưới sự giúp đỡ cho luyện đến chuyên gia cấp bậc. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có sai lầm thời điểm. Tỉ như lần trước, đồ chơi này hãy cùng tập võ như thế. Dường như đi ngược dòng nước, quá lâu vô dụng, lại một lần nữa sử dụng đều sẽ có mới lạ cảm. Lúc này, Nikki cùng dâu từ nơi không xa đi tới, có rượu vang, có buộc bông, thậm chí còn có Đông Quốc rượu đế cùng bia. Nikki nhìn về phía Baker, xin lỗi, người biết người thích uống một loại nào? Baker suy nghĩ một chút, rượu vang đi, rất thích hợp trước mắt, rượu vang là hồng, uống một hớp, nã một phát súng, như cùng ở tại uống máu như thế. Rất ứng cảnh, các ngươi cảm thấy thế nào? Nikki cùng dâu đối diện một chút, lập tức gật đầu. Đúng, đúng, đúng, rất tốt, rất ứng cảnh. Trên đất Merrick co giật nghiêm trọng hơn. Ác ma, trần chuồng ác ma. Merrick mở miệng, Baker cũng không quay đầu lại trực tiếp cho Merrick một súng. Ngươi lại không ngoan, ta nói rồi. Trận này trò chơi chủ đề là ta hỏi ngươi đáp. Làm sao? Thật sự như vậy muốn chết? Ngươi cho rằng ngươi chết rồi, ta liền không có cách nào đối phó ngươi sao? Nói, Baker bưng rượu đỏ, xoay người nhìn về phía trên đất Merrick, khóe miệng hơi cong lên. A, ngây thơ, từ từ đi, ta có nhiều thời gian. Ngoặc kép, Baker rất tin tưởng phán đoán của chính mình. Vì lẽ đó, mặc kệ Merrick làm sao phủ nhận hắn cùng Uriel hoặc là Josie trong lúc đó quan hệ đều không làm nên chuyện gì, ngày hôm nay đặt tại Merrick trước mặt liền hai con đường. Hoặc là thoải mái nói, sau khi nói xong thật thư thư phục phục lên đường đi tìm Mephisto đưa tin. Hoặc là, nhận hết dằn vặt, sau đó sẽ nói, sau khi rất là không thể tả đi tìm Mephisto đưa tin. Vậy thì hai cái lựa chọn, không loại thứ ba lựa chọn, nếu như không có thu được ảnh trong gương phép thuật, Baker có thể còn có thể tốc chiến tốc thắng, nhưng trước mắt từ từ đi, Baker có nhiều thời gian. Phòng thí nghiệm bên trong, Baker mặc quần áo mang mũ không có rửa tay liền mang theo găng tay. Nhìn kỹ bị ràng buộc ở thủ thuật trên ghế Merrick, thân thể bên trong đều một chỗ là bị người vì là vô dụng bộ phận. Tuy rằng ngươi đến hiện tại còn rất thận trọng, nhưng con người của ta luôn luôn yêu thích làm việc tốt. Vì lẽ đó, ta dự định giúp ngươi làm một hồi cái này giải phẫu. Trong miệng nhét khóa miệng Merrick, ô ô ô. Baker nhìn về phía Merrick, muốn nói, Merrick điên cuồng gật đầu. Người điên, cái này là người điên. Tại sao đều qua một canh giờ? Viện binh ở đâu? Viện binh đều đi nơi nào đi tới? Hắn từ bỏ, Merrick vào đúng lúc này rốt cục từ bỏ. Hắn đã kiên trì một canh giờ, không thể kiên trì được nữa. Cứ việc trong lòng hắn đặc biệt sợ vị kia, nhưng so với vị kia, Merrick càng thêm sợ sệt trước mắt Baker. Baker khóe miệng hơi cong lên, lấy xuống Merrick trong miệng khóa miệng, nói, Merrick nuốt một hồi ngụm nước, nói rồi ngươi biết, ô ô ô, phốp, a, Merrick hai con mắt trừng lớn cảm thụ bụng mình bị lưỡi dao sắc bén không chút lưu tình vẽ ra. Đến lỗ hổng, đau đớn kịch liệt cùng vô hạn kinh hoàng trong nháy mắt rội rửa hắn tế bào thần kinh. Baker lại một lần nữa gỡ xuống khóa miệng, mặt không hề cảm xúc. 3 giây đồng hồ, không nói vậy thì chờ ta chơi được rồi đang nói. Merrick cố nén đau nhức điên cuồng gật đầu. Ta nói, đứng ở ngoài phòng thí nghiệm diện đồng tính tình nhân Nikki cùng dâu lẫn nhau đối diện. Như thế, vẻ mặt có chút tương tự, thẳng thắn mà nói, ở mới vừa cái kia một canh giờ bên trong, hai người tuy rằng không biết Baker đến tột cùng muốn từ Merrick trong miệng hỏi ra cái gì đến. Nhưng này một canh giờ dằn vặt, để cho hai người tin tưởng một chuyện, vậy thì là Merrick nên cái gì cũng không biết. Nguyên nhân rất đơn giản. Không ai có thể ở cái kia tàn khốc dằn vặt bên trong vẫn có thể kiên trì không mở miệng. Tối thiểu Nikki cùng dâu cảm thấy hai người là không được. Nhưng trước mắt nhưng là trực tiếp bị làm mất mặt. Phòng thí nghiệm bên trong, Merrick mở miệng, ta hướng về Thượng Đế xin thề. Ta thật sự không biết vị đại nhân kia ở nơi nào. Ngày ấy, ta chỉ là nhận được mệnh lệnh. Để ta ở đường Baker tiếp một cái nữ, sau đó đưa đến chỉ định địa phương thôi. Hắn, ta thật sự cái gì cũng không biết. Baker mặt không hề cảm xúc, nhận được mệnh lệnh, phương thức liên lạc. Merrick điên cuồng lắc đầu, không có liên hệ gì phương thức. Kozak bác sĩ phụ trách cho ta truyền lời. Cấp trên của ta là Kozak bác sĩ. Baker lông mày nhíu lại, ai? Mới vừa bị ngươi giết chết cái kia nhà khoa học nữ. Ngoặc kép, Baker quay đầu hướng về ngoài cửa Nikki cùng dâu liếc mắt nhìn. Nikki cùng dâu gà con mổ thóc gật đầu chứng minh Merrick không có nói láo. Baker xoay người nhìn lại, ngươi cảm thấy ta gặp tin sao? Ta đã mở miệng, không cần thiết đối với chuyện như thế này gạt ngươi. Kozak cùng Uriel là quan hệ gì? Ta không biết. Hả? Merrick thần kinh cả kinh, lập tức mở miệng nói, chờ đã, chờ chút, ta là thật không biết, nhưng ta đã từng trong bóng tối đã điều tra, Kozak bác sĩ hẳn là vị đại nhân kia tình nhân, hơn nữa, vì là vị đại nhân kia sinh dục rất nhiều lần, Baker dùng xem biến thái ánh mắt nhìn về phía, Merrick, ngươi đây đều biết, Merrick căng thẳng đến cười. Hiện tại y học rất tân tiến, Baker rất là tán đồng gật gật đầu. Này ngược lại là, càng là này vẫn là ở vào Marvel bên dưới y học khoa học kỹ thuật. Người nhân bản đều đi ra, có thể nhìn ra sinh dục nhiều lần quả thực chính là như gặp sư phụ. Kozak cùng Uriel, sinh dục nhiều lần, giải thích một chút ý tứ, ít nhất 20 lần. Ngoặc kép, Baker có chút ngờ vực nhìn về phía Merrick, khá lắm, 20 lần, hoài thai 10 tháng, 20 lần, vậy thì là 20 tháng 10, 4 bỏ 5 lên vậy thì gần như là 20 năm. Còn có, 20, lợn cái sao, vẫn là sinh dục cơ khí. Cô giác bác sĩ năm nay bao nhiêu tuổi? 35, 35 giảm 20, 15 mét. Cô giác từ 15 tuổi bắt đầu liền vì là Uriel sinh con dưỡng cái hay sao? Có chứng cứ sao? Không có, ngoặc kép. Merrick nhìn vẻ mặt biến hóa Baker vội vàng nói rằng, ta nói chính là thật sự. Theo ý ta đến phần này đưa tin sau khi, ta liền trực tiếp bắt hắn cho tiêu hủy. Một khi bị vị đại nhân kia hoặc là cô giác bác sĩ nhìn thấy, ta tin tưởng ta kết cục sẽ rất thảm. Baker nghe Merrick giải thích, cười cợt, này ngược lại cũng đúng là, ngươi là tiểu đệ, coi như cô giác là lợn cái, cũng là lão đại ngươi lợn cái. Đối với ngươi mà nói, lão đại ngươi lợn cái nhưng là chủ nhân của ngươi, lung tung hỏi thăm chủ nhân của mình việc riêng tư, nhưng là tội lớn đây. Merrick không nói gì, Baker thở dài một hơi. Có chút tin tưởng Merrick bắt đầu biết gì nói nấy, cho nên trực tiếp hỏi, ngươi nhận được người nào? Merrick lần thứ hai lắc đầu, ta không hỏi thăm. Baker lông mày nhíu lại, tính sao, mới vừa ở trong lòng cảm thấy ngươi rất hợp tác, này còn không quá 5 giây ni liền chuẩn bị đùng đùng làm mất mặt. Merrick nói rằng, thật sự, thực sự năm nay tháng 4 trước, ta cùng vị đại nhân kia liên hệ căn bản không có như vậy nhiều lần. Ở năm 98 đến năm nay năm 6 sơ, ta là vị đại nhân kia làm việc số lần chỉ có 5 lần thôi. Baker cau mày, vậy hắn đầu ngươi cái gì? Hắn cho ngươi cho phép cam kết gì? Merrick nói rằng, hắn đáp ứng ta, nếu như ta vì hắn cố gắng làm việc, hắn đem để ta chuyển sinh trở thành thiên sứ. Baker A châm chọc nở nụ cười. Thiên sứ, đồ chơi này có cái gì tốt? Không tin, nhìn Baker liền biết rồi. Hắn nhưng là thuần huyết 100% người thiên quốc. Nhưng, Baker tâm thái có biến hóa gì đó sao? Không có, Baker vẫn là kiên định khổ tâm người trời không phụ. Không chút nào cảm giác mình trở thành thiên sứ sau khi hắn có cái gì không giống địa phương. Vĩnh sinh bất tử, đồ chơi này muốn chân chính đối mặt tử vong thời điểm mới có thể có vẻ đi ra loại này đặc tính cao. Quý nơi, đối với hắn người có thể hữu dụng, nhưng đối với Baker, không dùng được. Baker từ nhỏ đã rất tiếc mệnh, có thể xa giao hỏa liền quyết định sẽ không khoảng cách gần tấn công. Nhiều năm như vậy đều qua, Baker cũng quen rồi, hơn nữa. Baker biết rồi chủng tộc đặc tính là vĩnh sinh bất tử sau khi cũng không chút nào bất kỳ hứng thú gì tìm cái thứ gì đến nghiệm chứng một hồi có phải là thật hay không, sống sót không thơm sao. Baker lắc lắc đầu, nhìn về phía Merrick hỏi một vấn đề cuối cùng, chiếc xe kia mở ra cái nào, tổng phải biết chứ. Merrick gật đầu, biết. Tài xế lái xe đem cái kia nữ đưa đến sân bay quốc tế. Baker, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.